Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Hai nhỏ vô tư. Thượng, Thiết Tinh Vũ vừa nghe nói Bạch Vũ Triết Hậu Thiên muốn cùng người chiến đấu thắng mới có thể lấy đến tẩu tử, lập tức nhạc. Kỳ thật hắn ngay cả Bạch Vũ Triết muốn khiêu chiến đối tượng, còn có Lâm Hinh Vân cái tên này đều cho trực tiếp xem nhẹ. Huy, đại ca Hậu Thiên nhưng là muốn cùng ngươi đại sư huynh quyết chiến đâu. Nhìn ngươi nhạc, bên trên U Nhu Nhi đối Thiết Tinh Vũ nhắc nhở một tiếng. Tiếp lấy nói với Bạch Vũ Triết, đại ca, nguyên lai ngươi đối tượng là Lâm Sư Tỷ A. Ta gặp qua đâu, thật là rất xinh đẹp, mà lại là thuần âm thánh thể, rất lợi hại đâu. A, đại ca, nguyên lai ngươi là muốn cùng ta đại sư huynh Lăng Triển Vân quyết chiến A. Đi qua U Nhu Nhi nhắc nhở sau đó, Thiết Tinh Vũ lập tức kinh hô một tiếng. Hai người này nói chuyện có chút bừa bãi, hoàn toàn không có thứ tự. Kỳ thật chủ yếu là Thiết Tinh Vũ thính phong chính là mưa, sự tình gì hắn đều có thể kinh ngạc một chút. Đúng vậy a, là đại sư huynh của ngươi đâu. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười, chuyện này hắn đã sớm biết. Lăng Triển Vân sư phụ sát thiên hùng chính là Thiết Tinh Vũ phụ thân, đó cũng là thông thiên tháp truyền kỳ nhân vật, niên kỷ không hơn trăm đến tuổi, tu vi đã sớm đạt tới thánh khung cảnh, mà lại tại ngang nhau cảnh giới bên trong, sức chiến đấu cũng đã toán rất mạnh, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Độc Cô Tư Ngữ những này uy tín lâu năm cường giả, thế nhưng chênh lệch không xa, mà lại tiềm lực của hắn sẽ lớn hơn một chút, dù sao niên kỷ còn rất trẻ, tương lai phát triển không gian tự nhiên càng lớn. Vậy đại ca ngươi nhưng là muốn cẩn thận a. Đại sư huynh của ta là bây giờ yêu nghiệt ban mạnh nhất học viên, hai chúng ta liên thủ cũng căn bản đánh không lại hắn đâu. Thiết Tinh Vũ đột nhiên đã cảm thấy có chút xoắn xuýt, một bên là kết bái đại ca, một bên là đại sư huynh của mình, hắn cũng không biết hẳn là chờ đợi ai thắng tương đối tốt. Lập tức đã cảm thấy cái này náo nhiệt cũng không đẹp như thế. Yên tâm đi, mặc kệ ai thắng ai thua, đại ca cùng ngươi đại sư huynh cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tốt, chúng ta sau khi đi vào lại từ từ trò chuyện. Bạch Vũ Triết nhìn xem Thiết Tinh Vũ cái này tính tình thật biểu lộ, cũng chỉ là cười cười, sau đó mang theo hai người tiến vào rừng trúc, hướng chỗ ở của mình đi tới. Huy, ngươi là hy vọng đại ca thắng đâu, vẫn là hy vọng đại sư huynh của ngươi thắng đâu? Hai người đi theo phía sau, U Nhu Nhi lặng lẽ hỏi bên trên Thiết Tinh Vũ, mang trên mặt một tia hoạt bát tiếu dung. Nàng dùng chính là truyền âm phương thức, Bạch Vũ Triết là nghe không được. Đối với hai người này quyết chiến, dù sao cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên nàng cũng không thế nào lo lắng. Nam nữ tình cảm cái gì, kỳ thật nàng còn rất ngây thơ, bởi vì bọn hắn hai người từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ, chỉ là từ nội tâm chỗ sâu liền thừa nhận loại quan hệ này. Đối với cái khác cũng không hiểu rất rõ, người luôn luôn hỏi cái này loại vấn đề. Cái này khiến ta trả lời thế nào a? Nhưng là, ta nhìn đại ca là tương đối treo, dù sao hắn so đại sư huynh nhỏ hơn mười mấy tuổi đâu. Thiết Tinh Vũ bất đắc dĩ trả lời, chuyện này hắn hoàn toàn cao hứng không nổi. Rất nhanh, ba người tiến vào phòng ốc bên trong, phân biệt ngồi xuống về sau. Bạch Vũ Triết ngâm một bình trà, uống từ từ. Nhu Nhi, thứ này cho ngươi, đây là đáp ứng ban đầu lễ vật của ngươi. Sau đó, Bạch Vũ Triết xuất ra một cái bình ngọc, bên trong có màu băng lam chất lỏng đang lưu động, tản ra từng đợt hàn khí. Hoa, đây là cái gì a? Nhìn thật xinh đẹp a, U Nhu Nhi vui vẻ vươn tay đi đón. Vừa mới đem bình ngọc cầm vào tay, ai nha, thật nặng a. Một tiếng kinh hô truyền đến, U Nhu Nhi một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Còn tốt nàng phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng duỗi ra một cái tay khác, mới tính ổn định thân thể. Bất quá nhìn nàng dạng như vậy, cầm cũng có chút phí sức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN